Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 294, phó cử một trọi một, gocchuyenaudio.com, trừ bỏ một đội viên ngồi bên cạnh thì không có ai hay biết lúc hắn rời đi. Ngay cả phó cử cũng không nhớ chính cô và người này đã từng gặp qua một lần. Nhìn bóng dáng cao ngạo kia, tên đội viên ngồi bên cạnh chỉ hận không thể đem tin tức này nói ra bên ngoài. Ở Đông Doanh, Hoa Hạ cũng khá xem trọng ngành điện cảnh. Vì bởi trong mắt bọn họ chơi game cũng chưa chắc hẳn là việc không đàng hoàng. Chỉ là đôi khi người nhiều ý kiến tư tưởng mâu thuẫn. Có người cho rằng đó là việc đúng, mà cũng có người cho là sai. Hắn lúc sau nghe được Tần Mạc và Phó Cửu nói chuyện như thế, trên gương mặt càng thêm âm trầm, ngón tay nắm chặt. Dám chỉ đạo ta, Tu Nhị cười lạnh một cái, liếc mắt nhìn Phó Cửu. Một trọi một cậu có dám không? Phó Cửu không nói gì, hướng tới hắn chớp mắt một cái. Vào tình huống này, Tu Nhị chỉ hận không thể bóp chết Phó Cửu ngay lập tức, nhưng trong đầu lại hiện ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Đi theo tôi, nãy giờ chắc chơi game chán mệt rồi, hay là thi cái khác đi. Đừng đi cùng hắn, Lưu Ly nói, cô nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng một chút, nếu không may Phó Cửu thua, người mất mặt nhất chính là Tần Thần. Phó Cửu nhìn Lưu Ly một cái, thản nhiên cầm đồng phục của mình đi theo Tu Nhị. Ngoài Tu Nhị ra còn có hai người thấy tình hình không ổn, cũng vội vã chạy theo. Bốn người này toàn bộ đều đi lên lầu một, đây là nơi có nhiều trò thể thao nhất như đấm bốc, khiêu vũ, chống ra, ra sờ khối vuông. Đừng nói ta khi dễ ngươi, bây giờ ta cho ngươi chọn một môn bất kỳ, chúng ta cùng tỉ thí. Phong Thượng nghe nói như thế, vội vàng lên tiếng, này, rõ ràng là chúng ta ra luật mới đúng, như thế nào, vừa rồi còn mạnh miệng lắm mà, giờ lại sợ rồi sao? Tu Nhị cười lạnh lùng, ta chính là muốn cho các người biết điện cảnh không thể nào chứa mấy đứa học sinh trung học miệng còn hôi sữa như các ngươi được. Ngươi, Phong Thượng nghẹn lời tức giận nhưng không biết nói gì. Phó Cửu vỗ vai Phong Thượng nhưng mặt qua nói với Tu Nhị. Ta không biết nên chọn gì nên cứ tùy ngươi quyết định. Có thành ý, Tu Nhị khẽ mỉm cười. Tinh quang thì như thế nào? Phó Cửu nhẹ nhàng đem áo khoác cởi ra, tùy tiện ném cho Phong Thượng, nói ra hai chữ. Đến đây, cách chương.